Chương 1012, tập kích. Vĩnh Hằng Đế quốc thủ đô Cạ Dạn Mệ Ịp trên đường phố, hai cái ma pháp sư bảo hộ lấy một người trẻ tuổi, chính thận trọng đi tại đường cái lối đi bộ bên trên. Đi ở trước nhất người trẻ tuổi tò mò nhìn tay trái mình bên cạnh mở cửa hàng, nhìn xem bên trong rực rỡ muôn màu hàng hóa. Tuyệt đại đa số hàng hóa đều là từ hệ Lạn Hữu Đế quốc nhập khẩu tới xa xỉ phẩm. Có là đến từ hệ Lạn Hữu Đế quốc lợi hại nhất thiết kế đại sư thiết kế hàng hiệu túi sách, có là quý báo đồng hồ đeo tay còn có châu báu đồ trang sức loại hình đồ vật. Thật sự là mất hết quý tộc mặt mũi. Nhìn xem mấy cái phu nhân từ tiệm châu báu bên trong đi ra đến, sau đó lớn tiếng cười, cũng không quay đầu lại đi vào một bên một nhà bán váy dài cửa hàng, người trẻ tuổi khinh bỉ bình luận. Đế quốc này hiện tại đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, hoàng cung cổng mỗi ngày đều tụ tập đại lượng kháng nghị thị uy du hành đám người, nhưng những quý tộc kia hiện tại vẫn như cũ làm theo ý mình, không có chút nào là tổ quốc của mình lo lắng giác ngộ. Vĩnh Hằng Đế quốc hiện tại trạng thái thật chính là vô cùng không tốt, lúc nào cũng có thể lật úp diệt vong. Nơi này muôn hình muôn vẻ người đều mang theo một loại không hiểu điên cuồng, mang theo vài phần cuồng loạn cùng bất đắc dĩ. Điện hạ nói cẩn thận, một cái ma pháp sư tiến lên một bước, mở miệng khuyên bảo người tuổi trẻ, rốt cuộc chúng ta tại người khác quốc gia, xen vào chuyện bao đồng dễ dàng gây phiền toái, ta đã biết mang theo bất mãn. Người trẻ tuổi lại nhìn sang những cái kia bán đắt đỏ xa xỉ phẩm cửa hàng, lắc đầu tiếp tục đi đến phía trước. Hắn có thể ra canh chừng thời gian cũng không tính nhiều, nắm chặt thời gian thật tốt phơi nắng mặt trời, hít thở một chút không khí mới mẻ, đây chính là bọn họ chuyến này duy nhất mục đích. Chúng ta trốn ở chỗ này, vì chính là tìm cơ hội, một ngày kia có thể đoạt lại nọ mạ, trùng kiến nọ mạ đế quốc. Hắn vừa đi, vừa hướng sau lưng hai cái bảo tiêu phàn nàn nói, nhưng thời cơ thật càng ngày càng xa vời, mắt thấy, muốn diệt vong, chính là chính chúng ta. Các ngươi nhìn một chút những này chen chúc tại hoàng cung phụ cận đám người, ta coi là Vĩnh Hằng Đế quốc là chúng ta nọ mạ đế quốc hy vọng cuối cùng, nhưng hiện tại xem ra, hy vọng này QNZ kiên trì không được bao lâu. Hắn vẻ mặt như đưa đám, để phía sau hắn hai cái bảo hộ ma pháp của hắn sư QNZ đi theo cô đơn. Ngay lúc này, trong chốc lát, một cái đi theo người trẻ tuổi bên người ma pháp sư cảm thấy nguy hiểm, hắn bản năng sáng lên trên người phòng ngự ma pháp bình chướng, ý đồ ngăn cản nguy hiểm tới gần. Ai biết tốc độ của hắn liền thật nhanh, hành động của đối phương so với hắn dự đoán càng nhanh một chút. Một cái nhìn người vật vô hại người đi đường, đồng nhiên từ mình ôm lấy trong túi sách rút ra một khẩu súng lục, đối người tuổi trẻ kia liền bóp cò súng. Bình trên đường cái đột nhiên vang lên một tiếng quỷ dị súng vang lên, thanh âm tại trên đường cái quanh quẩn, thật lâu không thể bình tĩnh. Thích khách bảo hộ điện hạ kia dẫn đầu phát hiện nguy hiểm, ma pháp sư dùng mình ma pháp phòng ngự bình chướng ngăn cản lại viên kia đạn, sau đó trong tay hắn liền lộ ra ngay một đoàn sao động hỏa cầu. Cách đó không xa, móc súng lục ra khai hỏa công kích nam nhân bưng súng ngắn QNZ sửng sốt một chút, hắn QNZ không có hướng nghĩ đến, như thế một cái nhìn rất dễ dàng đắc thủ mục tiêu, lại còn sẽ xuất hiện biến số. Hắn quay người muốn chạy khỏi nơi này, kết quả bị một viên đại hỏa cầu đuổi kịp, trực tiếp đem hắn nuốt hết rơi mất. Mà tại ma pháp sư này ngay tại công kích cái kia chuyển hướng chạy trốn tay xuống thời điểm, một phương hướng khác bên trên, một cái mang theo túi sách nam nhân, đem túi sách của mình nhắm ngay người trẻ tuổi kia. Có thích khách không kịp làm ra càng nhiều phòng ngự vòng bảo hộ người tuổi trẻ ma pháp sư chỉ có thể gấp hô to. Lần này, hai cái ma pháp sư đều bị đối phương cái kia cặp ra hung mãnh hỏa lực cho chấn nhiếp, bọn hắn QNZ là lần đầu tiên trông thấy, một cái vali sách tay vở y ma cùng ạ sột phân đồng dạng, có được hung mãnh hỏa lực. Dây đặc đạn bắn phá hướng người trẻ tuổi, cái thứ hai ma pháp sư đã ngưng kết không ra cái gì bảo hộ hình ma pháp, hắn chỉ có thể bỏ qua thân thể của mình, bổ nhào cái kia còn mở mịt không biết làm sao người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi còn chưa kịp phản ứng cái gì, liền cảm giác được mình bị sau lưng một cái ma pháp sư cho ngã nhào xuống đất. Hắn lảo đảo mấy bước, rốt cục vẫn là thuận thiếp ngã nhào xuống đất, lúc này mới có thời cơ quay người, nhìn về phía sau hắn, đem hắn bổ nhào ma pháp sư kia. Chỉ gặp trên người đối phương cũng đã sáng lên phòng ngự ma pháp bình chướng, nhưng thân thể bên cạnh có lại rõ ràng bất quá vết máu. Chuyện gì xảy ra, người trẻ tuổi dễ rủa lấy muốn đứng dậy. Kết quả là nhìn thấy mang theo nhạt lam sắc quang mang máu tươi, trôi đầy lòng bàn tay của hắn. Bổ nhào hắn ma pháp sư kia trúng đạn, mà lại không phải bên trong một viên đạn, là một hơi bị người đánh mấy thương nọ mạ cụ gì người bị trước mắt máu tươi dọa đến sắc mặt tái nhợt. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy xa xa một cái tay súng đã bị hộ vệ của mình đốt thành hỏa nhân. Có ai không nhanh cứu người a, hắn ôm bổ nhào hắn ma pháp sư kia, nhìn đối phương vẻ mặt thống khổ, nhìn đối phương trên thân không ngừng phun ra máu tươi lỗ thương, lớn tiếng gào thét. Điện hạ phải cẩn thận không muốn gọi a, còn lại ma pháp sư kia xoay đầu lại, lớn tiếng cảnh cáo mình muốn bảo vệ mục tiêu của nó. Ngay tại hắn hô câu nói này thời điểm, lại một tiếng thanh thúy súng vang lên, xa xa tay bắn tỉa, một thương đánh trúng người tuổi trẻ đầu. Người tuổi trẻ kia đầu toàn bộ đều vỡ vụn ra, không đợi cái kia viễn chỉnh tay bắn tỉa rời đi, hắn liền không có hô hấp, dạng này trực tiếp ngã xuống một cái khắc cầu trên thi thể. Tiếng súng còn tại trên đường cái quanh quẩn, lúc này mới có nơi đó bình dân thét chói tai vang lên hô to, bởi vì bọn hắn cũng là mới phát hiện, bên này tiếng súng cùng chiến đấu, cũng không phải là bởi vì bọn hắn hiểu rõ, những cái kia đi ra đường du hành bình dân làm ra động tĩnh. Đáng chết, nhìn thấy mình bảo hộ mục tiêu đã bị đánh chết, ngay tại phía trước chém giết ma pháp sư đỏ trong mắt, hy vọng có thể bắt lấy một người sống. Đáng tiếc là, ngay tại hắn phân thần một sát na kia, lại có mấy cái bình dân ăn mặc tay súng vọt ra, đối hắn mãnh liệt khai hỏa. Bất ngờ không đề phòng, hắn cũng bị đạn đánh trúng, nơi xa truyền đến ma pháp sư tiếp viện tiếng gào, đạt được về sau tay súng bên trong, đi ra một cái nam nhân, mang theo súng ngắn. Đi tới đã ngã trong vũng máu người trẻ tuổi bên người, đối cỗ thi thể kia lại bổ mấy phát. Sau đó, hắn từ trong ngực móc ra một trương tú lấy kim ưng khăn tay, nhét vào người tuổi trẻ trên thi thể. Mấy người quay người tránh vào bên cạnh một đầu hẻm nhỏ, hai ba lần liền không có bóng dáng. Bất ngờ không đề phòng, hắn cũng bị đạn đánh trúng. Nơi xa truyền đến ma pháp sư tiếp viện tiếng gào, đạt được về sau tay súng bên trong, đi ra một cái nam nhân, mang theo súng ngắn. Đi tới đã ngã trong vũng máu người trẻ tuổi bên người, đối cỗ thi thể kia lại bổ mấy phát.